Cực phẩm cuồng thiếu, chương 580, đánh phiên, góc truyện audio.com, ha ha, giúp ta trường trí nhớ. Nghe được Tô Lưu Ly, Khương Oánh như là nghe được cõi đời này lạnh nhất chuyện cười giống như vậy, tràn đầy châm chọc cười nói, ngày hôm qua, ngươi chó ngáp phải ruồi, may mắn còn sống, chẳng lẽ ngươi ngày hôm nay còn muốn chó ngáp phải ruồi. Lần này, Tô Lưu Ly không nói gì, mà là thu hồi ánh mắt. Khương Oánh vốn định lúc trước liền thông qua ngôn ngữ nhục nhã Tô Lưu Ly một phen, kết quả Tô Lưu Ly chỉ là không nóng không lạnh trả lời một câu, sau đó liền đưa mắt từ trên người nàng rời đi, điều này làm cho nàng cảm thấy một quyền đánh vào bọt biển trên, trong lòng tức giận không ngớt nhưng vẫn chưa lại tiếp tục dùng ngôn ngữ công kích mà là quyết định ở thi đấu chung mạnh mẽ giáo huấn Tô Lưu Ly. Đang lúc này, thân là 10 cường thi đấu vòng tròn trọng tài Cổ Vân cùng Trừ Huyền Cơ, Lữ Nguyên cùng Lão Kiếm Thần Hoa Kiếm đồng thời ngự khí bay tới. Trong đó Trừ Huyền Cơ, Lữ Nguyên cùng Lão Kiếm Thần Hoa Kiếm ba người phân biệt rơi vào chính mình chỗ ngồi trước mà Cổ Vân nhưng là trực tiếp bay đến trên võ đài không. 10 cường thi đấu vòng tròn, ngày thứ 3 thi đấu chính thức bắt đầu. Võ đài trên không, Cổ Vân chậm rãi mở miệng thanh như chuông lớn va hưởng, vang vọng toàn bộ Thiên Sơn kiếm phái quảng trường, phía dưới tiến hành cuộc so tài thứ nhất, xin mời dự thi tuyển thủ Khương Oánh cùng Tô Lưu Ly lên sân khấu. Vèo, Khương Oánh sớm liền không nhịn được muốn giáo huấn Tô Lưu Ly, nghe được Cổ Vân, trong nháy mắt đứng lên, hai bước lực trên võ đài. Phật môn chí tôn truyền nhân, ngươi có thể tuyệt đối không nên chịu thua a, Khương. Oánh dừng thân hình, nghỉnh đầu, đứng ở trên võ đài, giống như một con kiêu ngạo chim công, cười lạnh nhìn Tô Lưu Ly. Vèo, trả lời Khương Oánh chính là một đạo tiếng xe gió. Dứt tiếng, người hiện, Tô Lưu Ly thả người bắn ra. Một bước lực trên võ đài, tốc độ cực nhanh, giống như một tia sáng trắng. Hả, Tô Lưu Ly biểu hiện nhất thời làm đến chàng ở ngoài những người tu luyện kia cùng trên thính phòng phần lớn dự thi tuyển thủ cả kinh trợn tròn cặp mắt. Mà Bạch Đế cùng Lãnh Phong hai người tuy rằng không giống cái khác dự thi tuyển thủ khuếch đại như vậy, nhưng cũng là con ngươi hơi phóng to, mặt mày trong lúc đó kinh ngạc căn bản là không có cách che giấu. Thậm chí chính là rất nhiều cường giả cũng là dồn dập thay đổi sắc mặt. Trong đó, Khương gia bà nheo mắt lại, nhìn chằm chặp Tô Lưu Ly. Giống như là muốn đem Tô Lưu Ly nhìn thấu tử, nhưng mà, dù là ánh mắt của nàng sắc bén như đao, nhưng cũng không cách nào xuyên thủng Tô Lưu Ly nội tâm. Điều này làm cho trong lòng nàng mơ hồ hiện ra mấy phần bất an. Tốc độ của nàng tại sao trong chớp mắt trở nên nhanh như vậy? Cùng lúc đó trên lôi đài, Khương Oánh sắc mặt cũng thay đổi, trên mặt của nàng không bao giờ tìm được nữa nửa điểm kiêu ngạo cùng vênh váo hung hăng. Có chỉ là khiếp sợ, tại sao, thì đấu bắt đầu, đáp lại Khương Oánh chính là Cổ Vân âm thanh. Trong phút chốc, Khương Oánh như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vã ổn định tâm thần, vừa tăng lên khí thế, vừa nói tuy rằng không biết tốc độ của ngươi vì sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Nhưng ngươi thay đổi không chấm dứt quả, hôm nay ngươi thất bại. Đùng, mặt đất vỡ vụn thanh âm vang lên, mạnh mẽ đánh gãy Khương Oánh Tô Lưu Ly ngay tại chỗ bắn ra, thân hình như gió, cấp tốc lướt về phía Khương Oánh. Một bước ra, Tô Lưu Ly thân thể đi tới mấy chục mét như là xúc địa thành thốn, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Bạch, Khương Oánh biến sắc mặt vội vã thôi thúc hộ thể khí mang, bảo vệ chính mình, đồng thời bước ra chợt lui, nỗ lực cùng Tô Lưu Ly kéo dài khoảng cách. Chậm, coi như Khương Oánh chuẩn bị chợt lui trong nháy mắt Tô Lưu Ly mão tay phải thuận thế vừa kéo cương khí từ lòng bàn tay tuôn trào ra, hóa thành một cái cương khí bàn tay, đập vỡ tan phía trước không khí, gào thét hướng Khương Oánh quét tới. Đùng, cương khí bàn tay trong nháy mắt liền đến, một thoáng đem Khương Oánh hộ thể khí mang đập vỡ tan, rút chúng Khương Oánh khuôn mặt. Khủng bố lực đạo, khiến cho đến Khương Oánh cả người kịch liệt run lên, cả người bay ngang mà. Ra, má trái một mảnh máu thịt be bét, mấy cái răng nhuộm vết máu từ trong miệng phun ra. Một cái tát, Tô Lưu Ly một cái tát trực tiếp đem Khương Oánh đánh bay ra ngoài. Tình cảnh này, rung động thật sâu tràng ở ngoài những người tu luyện kia cùng trên thính phòng dự thi tuyển thủ. Thậm chí, liền ngay cả rất nhiều cường giả cũng là một mặt khiếp sợ. Hôm qua, bọn họ đều quan sát Tô Lưu Ly thi đấu, đối với Tô Lưu Ly thực lực có rõ ràng nhận thức dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Tô Lưu Ly không thể như ngày hôm qua như vậy may mắn lĩnh ngộ cây bồ đề, muốn chiến thắng Khương Oánh cũng không phải là chuyện dễ. Mà giờ khắc này, Tô Lưu Ly nhưng là một cái tát liền phá vỡ Khương Oánh hộ thể khí mang, khiến cho đến Khương Oánh bay ngang mà ra chuyện này. Có thể nào không cho bọn họ giật mình? Bạch, chợt không giống nhau, không chờ. Mọi người từ chấn động chung lấy lại tinh thần, Tô Lưu Ly tay trái vung lên, lần thứ hai rút ra một cái tát. Đùng, vang lên giòn giã truyền ra, bay ngang mà ra Khương Oánh, chưa rơi xuống đất liền bị Tô Lưu Ly đánh ra cương khí bàn tay rút trúng má phải. Một tát này, Tô Lưu Ly tuy rằng hết sức đã khống chế lực đạo, nhưng Khương Oánh đã mất đi khí mang hộ thể, căn bản là không có cách chịu đựng. Bên phải nàng mặt đồng dạng bị đánh đến sụp đổ, máu thịt be bét, miệng phun máu tươi, lần thứ hai bay ngang mà ra, nhưng cũng là hướng về cùng với trước tuyệt nhiên hướng ngược lại. Tất cả những thứ này nhìn như phức tạp, kỳ thực là ở đất đèn đốm lửa trong lúc đó phát sinh, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Ầm, sau một khắc vang trầm truyền ra, Khương Oánh thân thể tàn nhẫn mà ngã tại trên lôi đài, giống như một con chó chết. Tô Lưu Ly ngạo nghễ mà đứng, tóc dài không gió mà bay. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu Oánh, rất nhanh, một tiếng sắc bén gầm rú đánh vỡ hiện trường yên tĩnh. Trên thính phòng, Khương gia bà từ chấn động chung lấy lại tinh thần, đột nhiên đứng lên, thất thanh hô to. Khương gia bà này một gọi, dồn dập đem mọi người từ trong khiếp sợ thức tỉnh, thế nhưng phần lớn người trên mặt vẫn như cũ lưu lại sâu sắc khiếp sợ. Phật môn chí tôn truyền nhân sức chiến đấu tại sao trong chớp mắt trở nên kinh khủng như thế? Rất nhanh, yên tĩnh hiện trường lại truyền ra một thanh âm. Tại sao, bạch, trong phút chốc hầu như tất cả mọi người đều đưa mắt tìm đến phía ngạo nghễ mà đứng Tô Lưu Ly. Trong đó, những kia quan xem so tài người tu luyện, một mặt hoạt vẻ mặt như gặp phải quỷ tự hồ, mãi đến tận hiện tại, bọn họ vẫn như cũ không thể tin tưởng, hôm qua suýt chút nữa bị Thích Vĩnh Sinh đánh giết Tô Lưu Ly, ngày hôm nay trực tiếp hai lòng bàn tay đem Khương Oánh tát lăn trên mặt đất. Không riêng là bọn họ trên thính phòng trừ Diệp Phàm, Lữ Nguyên, Bạch Đế cùng Lãnh Phong ở ngoài hết thảy dự thi tuyển thủ. Cũng là không thể tin tưởng tiếp thu kết quả này. Khó, lẽ nào nàng hôm qua giấu giếm thực lực, Lãnh Phong trên mặt không bao giờ tìm được nữa nửa điểm xem thường, có chỉ là nghiêm nghị. Lấy thực lực của hắn tự nhiên nhìn ra được Tô Lưu Ly vừa nãy biểu hiện ra sức chiến đấu hoàn toàn đạt đến cương khí nhập môn cảnh cường giả tiêu chuẩn, thậm chí muốn so với bình thường cương khí nhập môn cảnh người tu luyện mạnh hơn một ít. Lãnh Phong có thể nhìn ra điểm này, Bạch Đế cũng thế. Thời khắc này, Bạch Đế trên mặt cũng không tìm được một tia cuồng ngạo, mà là một mặt tái nhợt. Lông mày của hắn gắt gao ninh cùng nhau, hình thành một cái xuyên hình chữ hình, con ngươi hoàn toàn co rút lại. Hiện nguy hiểm nhất châm mang hình, lang nói cho hắn, lấy Tô Lưu Ly vừa nãy thể hiện ra sức chiến đấu, coi như đổi lại hắn lên sân khấu, muốn tách rời khỏi Tô Lưu Ly cái kia hai lòng bàn tay cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngoài ra, trên thính phòng rất nhiều cường giả cũng là dồn dập biến sắc. Liền ngay cả Trừ Huyền Cơ cũng không ngoại lệ. Cùng lúc đó, trên lôi đài, Khương Oánh một trận mê muội có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Nhưng mà, trên mặt truyền đến xót ruột đau đớn cùng máu tươi trôi đi, nói cho nàng. Này không phải là mộng, đây là hiện thực, nàng bị Tô Lưu Ly hai lòng bàn tay tát lăn trên mặt đất. Không còn sức đánh trả chút nào, vì, sao lại là như vậy? Nàng khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước đạo kia ngạo nghễ mà đứng bóng người, cả người giống như một vị điêu khắc. Phật môn chí tôn truyền nhân sức chiến đấu dĩ nhiên trở nên kinh khủng như thế, thật là khiến người ta khó có thể tin a. Đúng đấy, vốn cho là đây là một hồi thế lực ngang nhau thi đấu, nhưng không nghĩ tới Phật môn chí tôn truyền nhân trực tiếp thể hiện ra cương khí nhập môn cảnh cường giả sức chiến đấu, vẻn vẹn hai lòng bàn tay liền đem Khương gia yêu nghiệt tát lăn trên mặt đất. Chung quanh lôi đài, nguyên bản yên tĩnh đám người trở nên táo chuyển động, những người tu luyện kia không hẹn mà cùng mà thán phục tất cả những thứ này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đánh thật hay, đánh cho rượu, đánh cho Khương gia các tiểu nương tuyệt. Em dâu uy vũ, trên thính phòng, Lữ Chiến kích động đến đứng lên, vung cánh tay hô to, cảm giác kia phảng phất là hắn hai lòng bàn tay đem Khương Oánh tát lăn trên mặt đất tử. Một ngày trong lúc đó, cô gái này dĩ nhiên đem sức chiến đấu tăng lên tới mức độ như vậy, phần này ngộ tính quả thực nghịch thiên rồi. Lữ Mão gia chủ Lữ Nguyên cũng mở miệng, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được Tô Lưu Ly ngày hôm qua vẫn chưa ẩn giấu thực lực. Tô Lưu Ly thắng, trên võ đài không, Cổ Vân mở miệng trực tiếp tuyên bố thi đấu kết quả. Khương Oánh thực lực và Tô Lưu Ly hoàn toàn không ở một cái phương diện trên, không có kết thúc chiến đấu cần phải rồi. Không, này không phải thật sự, này không phải thật sự, nghe được những người tu luyện kia nghị luận, Lữ Nguyên giải thích nghi hoặc cùng Cổ Vân tuyên bố thi đấu kết quả, Khương Oánh như là chịu đến. Lớn lao kích thích giống như vậy, điên cuồng lắc đầu, nỗ lực dùng phương thức này tránh né này thực tế tàn khốc. Lúc trước ta nói rồi, nếu như ngươi không muốn ném cổ tu luyện thế ra mặt chạy trở về Khương gia. Nhưng là, ngươi không những không biết ghi nhớ, hơn nữa hết lần này đến lần khác khiêu khích hiện tại trường trí nhớ sao. Tô Lưu Ly mở miệng thanh âm không lớn, nhưng như là một cây đao đâm ở Khương Oánh nội tâm yếu ớt nhất địa phương, đem sự kiêu ngạo của nàng đâm đến vụn vặt. Xì xì, không hề trả lời, Khương Oánh tức giận đến cả người kịch liệt run lên, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa không bất tỉnh đi. Tô Lưu Ly thấy thế, không nói cái gì nữa, mà là xoay người hướng về phía dưới lôi đài đi đến. Bên tai vang vọng Tô Lưu Ly, nhìn Tô Lưu Ly bóng lưng, Khương Oánh tâm tình đột nhiên trở nên cực kỳ kích động, cả người run rẩy không ngừng, nhiễm nhiên có dấu hiệu mất khống chế. Khương gia nữ hoa, ta khuyên ngươi không muốn không biết tự lượng sức mình. Thấy cảnh này, Cổ Vân cho rằng Khương Oánh không cam lòng, muốn tiếp tục thi đấu, lập tức mở miệng nhắc nhở. Chết đi cho ta, chấm chấm, đáp lại Cổ Vân chính là Khương Oánh một tiếng gào thét. Gào thét ra, Khương Oánh như là giống như bị điên, đột nhiên bắn lên, một chiêu kiếm bổ về phía Tô Lưu Ly. Hô, một chiêu kiếm bổ ra, một đạo đáng sợ ánh kiếm đột nhiên xuất hiện giống như một cái âm dương cối xay, hướng về Tô Lưu Ly phía sau lưng gào thét mà đi. Âm dương kiếm pháp, thời khắc này, Khương Oánh triệt để mất đi lang, dùng sát chiêu mạnh nhất đánh lén, thế tất yếu một chiêu kiếm đánh chết Tô Lưu Ly. Vèo, Tô Lưu Ly như là sau lưng dài ra con mắt tử. Không giống nhau, không chờ ánh kiếm phóng tới, liền nghiêng người hoành thiểm ung dung né tránh. Bạch, sau một khắc, nàng rút ra cái tát thứ ba cương khí bàn tay tái hiện, mãnh liệt đánh hướng về Khương Oánh. Ngươi dám, Khương gia bà nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, đánh ra một đạo cương khí quét về phía Tô Lưu Ly cương khí bàn tay. Hừ, Trử Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng, cong ngón tay búng một cái, đánh tan Khương gia bà đánh ra cương khí. Đùng, bạt tai vang rồi, Khương Oánh bị đánh đến bay lên, trong miệng máu tươi phun mạnh, về sau hạ xuống lôi đài, sống chết không rõ. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.